Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 522, Câu Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao đây, chờ đợi thêm nữa chúng ta khả năng liền tiến vào tàng kinh các cơ hội cũng không có. Có chưa khôi phục tu sĩ trầm giọng nói ra. Không thể đợi thêm nữa, kế tiếp tới đây thế hệ trước sẽ ngày càng nhiều, chúng ta muốn cùng bọn họ tranh phong sẽ càng ngày càng khó đấy. Nơi này chính là tiên phủ, chúng ta không có biện pháp mượn nhờ gia tộc thế lực đi theo bọn hắn mà chết, huống chi nguyện ý tiến vào tiên phủ mạo hiểm thế hệ trước cường giả tuyệt đại đa số đều là thọ nguyên sắp hết người, bọn hắn căn bản không sợ trêu chọc thế lực lớn hậu quả. Một cái Triệu gia thiên kiêu cắn răng nói ra. Thế nhưng mà trước đó không lâu tàng kim các trong truyền đến thú giống thanh âm khủng bố như thế, chúng ta nếu là tiến vào chỉ sợ lành ít giữ nhiều a hát. Có người cau mày nói, không có thời gian do dự, theo chúng ta thực lực ít nhất có thể bắt được một bản phàm cấp bí điển đi, nếu như không tiến vào, liền cái gì cũng không chiếm được rồi. Trước tu sĩ kia nói ra, sau một khắc cũng không tiếp tục để ý đồng hành đối tác phản ứng, trực tiếp đưa tay chạm đến bia đá, biến mất tại mọi người trước đó. Thảo, mặc kệ nó, hết a. Còn lại vài tên tu sĩ nhìn nhau, cắn răng phía dưới nhao nhao chạm đến bia đá tiến nhập tàng kinh các. Có người dẫn đầu, sau khi tất cả mọi người đều hành động, bọn hắn cũng biết chờ đợi thêm nữa sẽ không có kết quả tốt, ít nhất tiến vào còn có bắt được bí điển khả năng, mà canh giữ ở bên ngoài cái gì cũng sẽ không đạt được. Tàng kinh các tầng thứ 5. Lâm Xuyên giờ phút này đã khôi phục hoàn tất, hắn tiêu hao kỳ thật cũng không phải rất lớn, chủ yếu tiêu hao còn là trên Mangekyo Serenian, giai đoạn này phóng thích Suzenu, đối với Lâm Xuyên thân thể mà nói gánh vác xác thực rất lớn. Bất quá cũng may Lâm Xuyên có trái chakra, Mangekyo Serenian tiêu hao đều sẽ khôi phục, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi, bởi vậy Lâm Xuyên tại toàn thân tu vi khôi phục sau khi, liền bắt đầu đứng dậy xem xét tầng thứ 5 điển tịch. Chữ linh, nói cách khác linh cấp hẳn là siêu việt thiên địa nhân phàm cấp bậc rồi, khó trách ngay cả thượng cổ Quang Minh thần tông đều như thế thưa thớt. Nhìn qua xung quanh gần trăm giá sách, Lâm Xuyên nhẹ giọng tự nói. Tùy ý lật nhìn một ít điển tịch, Lâm Xuyên phát hiện đủ loại đồ vật đều có, pháp thuật công pháp cùng với một ít cực kỳ thưa thớt thân pháp, uy lực so với thiên địa nhân phàm cấp bậc pháp thuật cường đại hơn quá nhiều, cơ hồ mỗi một chiêu đều là hủy thiên diệt địa, nhưng là những này điển tịch cũng không phải cái gì người đều có thể tu luyện đấy, trong đó điều kiện hạn chế cũng là rất nhiều. Tỷ như có một cái tên là hồi tiên pháp thuật tự yêu cầu người tu hành chỉ ít có thiên cấp thiên phú, nếu không không thể tu luyện, còn có một cái kiếm quyết nhất định phải cầu đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới mới có thể tu luyện. Yêu cầu như vậy nhiều không kể xiết, cơ hồ mỗi một bộ yêu cầu đều có thể dùng hà khắc để hình dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Xuyên ngược lại là cũng ở đây chút ít bí điển trong phát hiện mấy bộ 10 phần động tâm bí điển, ví dụ như có một bộ ngự lôi luyện thể chi thuật hiệu quả cường đại, có thể hấp thu thiên lôi do đó cực lớn gia tăng nhân thể cường độ, bất quá cần tu luyện chi nhân có lôi thuộc tính, hơn nữa quá trình tu luyện cũng là cực kỳ thống khổ, người bình thường khó có thể kiên trì nổi, chỉ khi nào luyện thành, đó chính là tuyệt đối thiên kiêu cùng giai bên trong gần như vô địch tồn tại. Linh cấp bí điển quả nhiên đều là thập phần cường đại, đáng tiếc tại đây cũng không phải mục tiêu cuối cùng của ta. Chấm, Lâm Xuyên suy nghĩ một chút trong tay bí điển cuối cùng vẫn đem hắn thả trở về. Đây đã là tầng thứ 5 tàng kinh các mà tòa này tàng kinh các tổng cộng chỉ có 7 tầng, còn lại cái kia 2 tầng bên trong, cơ hồ nhất định có Lâm Xuyên cầu còn không được cửu truyền liệt đan điển, đây là hắn phải thu vào tay một bộ công pháp, một khi đạt được, hắn nhiều thuộc tính uy lực sẽ toàn diện phát huy ra, đến lúc đó, thực lực của hắn đâu chỉ tăng lên mấy lần, cùng này so sánh với, những thứ khác hết thảy công pháp cũng có thể trước để xuống. Dạo qua một vòng sau khi, Lâm Xuyên một lần nữa trở lại trung ương, khoanh chân làm xuống, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra thao thiết tinh huyết long châu, một cỗ lăng lệ hung uy lập tức bộc phát ra, hướng phía bốn phương tám hướng cuộn sạch mà đi. Có thể thấy rõ ràng, màu máu tinh huyết long châu bên trong có một cái giống như sói sinh vật đang kịch liệt gào thét, không ngừng đánh thẳng vào long châu, bộc phát ra từng cơn kinh khủng kêu to, thuộc về thượng cổ hung thú uy áp không ngừng tràn ngập, khiến người có một loại đỉnh ngọn nguồn cúng bái xúc động. Hừ, cho ta chân áp, Lâm Xuyên hừ lạnh một tiếng, đại lượng màu đen phù văn theo trong cơ thể hắn tuôn ra, chân áp tại long châu bốn phía tạo thành một tầng đen kịt phù văn cách ngăn. Nháy mắt thao thiết tiếng hét lớn nhỏ hơn rất nhiều, mỗi một lần ý đồ trùng kích long châu, đều sẽ có một mai màu đen phù văn sáng lên, nháy mắt khắc ở long châu phía trên, đem bên trong hung hồn chân áp trở về. Mà hà thánh kinh quả nhiên cường đại, nếu như ta trong tay là hoàn chỉnh thì tốt rồi. Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra. Theo Lâm Xuyên cường đại thị lực, hắn có thể thấy rất rõ ràng thao thiết đối với Ma Ha Thánh Kinh phù văn sợ hãi, loại này sợ hãi không phải tới từ thực lực mà là đang chờ trên bậc đấy, đây là một loại phát ra từ linh hồn kính sợ, không cách nào lau đi. Hít sâu một hơi, Lâm Xuyên vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu nếm thử hấp thu Long Châu bên trong tinh huyết. Màu máu hạt châu lơ lửng tại Lâm Xuyên trước người, sau một khắc một đạo màu đỏ tươi quang mang theo trên đó lan tràn mà ra, hóa thành tia nước nhỏ, hướng phía Lâm Xuyên đan điền rơi đi, chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt Lâm Xuyên cảm thấy không đúng, hai mắt lập tức mở ra, màu đỏ tươi nhan sắc theo hai con mắt của hắn bên trong chợt lóe lên rồi biến mất, kinh khủng sát lục khí tức tại ý khác biết trong lan tràn. Thật là khủng khiếp hung uy, mặc dù chỉ là hấp thu một điểm tinh huyết dĩ nhiên cũng làm ảnh hưởng đến tâm trí của ta. Lâm Xuyên khiếp sợ nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm mặc nửa ngày sau, Lâm Xuyên lần nữa bắt đầu hấp thu Long Châu, chỉ có điều lúc này đây hắn cẩn thận rồi rất nhiều, trực tiếp đem Ma Ha Thánh Kinh vận chuyển ra, để phòng giết chóc ý thức xâm nhập, đồng thời thả chậm tốc độ hấp thu, dẫn dắt đến trong đan điền trái chakra đi thôn phệ Long Châu tinh huyết. Rất nhanh, Lâm Xuyên phát hiện làm như vậy đúng đấy, tuy nhiên Ma Ha Thánh Kinh không thể hoàn toàn triệt tiêu thao thiết loại này thượng cổ hung thú uy nghiêm, nhưng là đem bên trong điên cuồng cùng giết chóc loại bỏ vẫn có thể làm được đấy, mà trái chakra thưởng thức đến Long Châu tinh huyết ngon ngọt sau khi, lập tức phóng xuất ra đại lượng màu tím sương mù trực tiếp theo Lâm Xuyên trong thân thể tràn ngập ra, bọc lại toàn bộ Long Châu, điên cuồng bắt đầu hấp thu năng lượng trong đó cùng tinh huyết. Lâm Xuyên chỉ cảm thấy trong cơ thể mình chakra đang tại điên cuồng cuồn cuộn, không ngừng bộc phát tăng trưởng, đã vượt qua rồi linh lực của hắn tu vi, tại trình độ nào đó mà nói, giờ phút này Lâm Xuyên trong cơ thể lượng chakra đã đạt đến tiền vô cổ nhân trình độ, mặc dù chỉ là số lượng gia tăng, cũng đã khiến cho Lâm Xuyên thực lực đã nhận được cực lớn tăng trưởng. Mà cùng lúc đó, Lâm Xuyên đồng thuật đã ở không ngừng tăng cường, trước sử dụng Suzenu tạo thành tổn thương rất nhanh liền khỏi hẳn, mà cái này còn không phải trọng điểm, Lâm Xuyên có thể cảm giác được hắn Serenian đồng lực còn tại không ngừng tăng trưởng. Không biết rõ qua rồi bao lâu, Lâm Xuyên hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra con mắt màu đỏ ngòm trong kinh khủng đồng lực tại cuồn cuộn, ba con câu ngọc ở trong đó xoay tròn cấp tốc, mà ở cái này ba con câu ngọc bên ngoài, giờ phút này có một cái khác câu ngọc chậm rãi hiện tùy theo chuyển động. Cách chương.